Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cao Phật Lực Nhà Vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca tiếp tục kinh Nam Mi Đà yếu giải của tổ Ngẫu Ích. Bữa mình học đến phần tịch mình chiếu mà tịch đúng không ạ? Nó khó hiểu ha, nhưng mà không sao. Mình cứ học hoài chập cũng là nó cũng vô à. Mình gì? Gần mực đen gần đèn sáng đúng không? Mình phải hiểu cái tâm tánh của mình như vậy. Thành ra mình cứ ở mình cứ tu chập rồi cũng phải về cực lạc mà thôi, đúng không ạ? Thành ra mình không hiểu cứ nghe như Ấn Tổ nói đó, mình đọc sách thánh hiền á, một lần không nghe thì mình phải có kiên nhẫn đọc lần thứ nhì, đúng không nè. Lúc đầu mình cứ nghe lời của Đức nói vậy đó, đọc từ từ cái mình cũng ghiền, đúng không? Mình từ từ mình cũng hiểu vô trong đó. Thành ra lúc đầu nó khó, nhưng mà từ từ khi mình đọc ngài nói gì, đọc ngàn lần là tự nhiên là mình thâm nhập rồi. Thành ra không sao, mình cứ nghe đi nghe lại. Mà sofa mình nghe kinh Nam Mi Đà yếu giải mới được lần thứ tư, thứ năm gì đúng không? Chưa đâu, cứ nghe hoài, nghe lúc nào mà thấy ok là lúc đó là mình lên cực lạc rồi, đúng không ạ? Chứ bây giờ mình chưa hiểu đâu. Thành ra cứ nghe không sao hết. Người nói cứ nói, người nghe cứ nghe. Mà nhiều lúc người nói không biết nói gì nhưng mà cứ nghe, đúng không ạ? Miễn sao không ra ngoài cái ý Phật là được rồi. Mình cứ nghe như vậy. Tịch chiếu cưỡng danh báo thân, tức là tuy tịch mà chiếu nên cưỡng gọi là báo thân. Tịch mà chiếu đấy là công phu, tức tâm thanh tịnh khởi tác dụng, tràn đầy trí huệ trở thành báo thân trí huệ, thấy tục cùng trọn khắp hư không pháp giới, đều là hiện tượng tịch diệt. Tánh đức tịch chiếu danh pháp thân, tu đức chiếu tịch danh báo thân. Tức là mình thấy gì, cái tánh đức nó tịch mà nó chiếu, đúng không? Tức là nó tranquility nhưng mà nó always shine outside thì mới giúp đỡ chúng sanh được. Cho nên gọi là pháp thân, tức là dharma body đó. Còn cái tu đức gì, mình có cái tánh đức đúng không? Mà ví dụ bây giờ mình phải tu hành nè, thành ra mới gọi là tu đức. Thành ra tu đức mà chiếu gọi là báo thân. Thành ra mình muốn có cái báo thân, tức là thì phải có cái tu đức. Nhưng là thường thường mình observe này để mình tu, mình trở về cái tánh đức của mình. Mình có cái tánh đức mà mình không tu đức thì nó thành ra tu đức chiếu mà tịch. Mình nhớ gì? Mình gì? Tùy duyên mà bất biến, nghĩa là câu như vậy. Tức là ví dụ mình sống ngoài, mình tùy theo cái duyên mà mình giữ sao cho cái tâm mình á nó thanh tịnh. Mà bây giờ thanh tịnh của mình là bằng một câu A Di Đà Phật. Chứ mình chưa thực sự thanh tịnh đâu, mình chưa trở về mà, đúng không nè. Chứ không phải dễ thanh tịnh đâu. Thành ra mình nhớ gì, ngoài mình vẫn gì, có chồng, có con, có này, có kia, làm đủ mọi thứ, nhưng mà trong tâm đừng lìa câu A Di Đà Phật. Tại mình lìa ra đó là mình mất cái thanh tịnh của mình. Từ đó là gì, tùy duyên mà bất biến, đúng không nè. Còn người ta gì, bất biến mà tùy duyên, tức là tâm thanh tịnh mà gặp chuyện thì người ta cũng phải làm đó, tức là cái hạnh Bồ Tát. Còn bên tiểu thừa đó thì họ gì, bất biến mà không có tùy duyên, tức là họ gì, họ xa lánh cái ồn ào, họ muốn giữ cái hữu dư niết bàn của người ta. Thành ra họ thua đại thừa Bồ Tát ở cái chỗ đó là không giúp đỡ chúng sanh nhiều đó. Thì gọi là tu đức chiếu mà tịch gọi là báo thân. Cái này mình dựa theo cái tánh và cái tu để mình nói, đúng không ạ? Tánh là gì? là cái bổn tánh của mình đó, là cái mình nói là cái căn bản trí của mình đúng không ạ? Cũng như mình hôm trước mình học tin mình có một cái căn bổn như vậy, thì cái đó trong này người ta gọi là tánh. Thì cũng như bây giờ mình nói gì, Đức Phật nói chúng sanh giai hữu Phật tánh đúng không? Hay là cái câu khác gọi là chân như, hoặc là gì, thường tịch quang, hay là gì, thanh tịnh viên minh thể chẳng hạn, hoặc là Như Lai Tạng chẳng hạn. Thì đủ thứ này, nhưng mà cũng nói về một cái điều đó thôi, tức là cái chân như bổn tánh của mình đó. Mà nó cái hình dạng của nó gì, nó không có nhất thiết thành năng. Bên Phật pháp người ta cho chữ là, như tiếng Tàu người ta gọi là khung, đúng không? Hay mình dịch ra tiếng Việt là không. Không này nó nghĩa là không phải, không có cái gì hết. Cho mình đừng có hiểu lầm như vậy, đúng không? Thành năng mình thấy gì, tu Phật với lại không tu thấy nó không different, nhưng mà mình vô mình thấy different. Cho nên nói đến đây mình phải hiểu này này. Nhiều lúc những người nào mới tu đó, không phải những lúc chung quanh nó vô đây ồn nó ồ sao ông này cũng khó, ông này kia, không phải. Mà ví dụ bây giờ mình nói cái ví dụ này đơn giản để mình thông cảm nhau mình tu này ha. Cái này nhiều lúc hồi xưa người ta không có nói ra đâu, để cho mình tự ngộ. Tức là gì? Mình tức mình nghi, có lúc nào mình ngộ cái mình nói ồ thì ra là như vậy. Nó nhẹ nhàng, cái người ta gọi là khai ngộ. Mà thời này không nói ra, không khai ngộ mà mình thấy gì? Mà tham sân si nó tăng lên, thành ra mình thấy hòa thượng á, ngài cũng tội nói giờ này phải nói toạc ra hết trơn, mà nhiều lúc nói toạc ra nó cũng không chịu nghe nữa. Đó, thành ra bây giờ mình mới nói toạc ra nè. Ví dụ chẳng hạn bây giờ dưới thao á, mình bỏ hết đúng không? Mình lên đây rồi mình thấy gì? Ở chỗ cũng nhà cao cửa rộng, mình thấy nhà cũng nhìn ra hồ cũng cả gần triệu bạc chẳng hạn, cái gì cũng có, làm ra có tiền. Mà mình bỏ hết mình lên đây, chứng tỏ gì? Mình tập gì? Mình tập xả, đúng không? Mình thấy chả có gì là cần thiết, đúng không nè? Nhưng mà đối với mình tu, ví dụ vấn đề mình ở đây lâu, mình hiểu nhau thì kệ nó có sao đâu. Miễn trong tâm gì, một câu nói lo tu cho tôi là mình hiểu rồi, là miễn lo niệm Phật này. Tại vì sao mình đang tập gì? Đại chúng cùng nhau tập xả, đúng không? Coi mọi vật nó không có gì là big deal hết, đúng không? Nhưng đó là mình hiểu như vậy. Rồi có những người dù mới vô chẳng hạn, ví dụ chú Thiền Dũng, cái này mình nói ra để huynh đệ mình hiểu, chứ không phải là nó. Mà chú thấy trời sao cái này ông không làm cái này ông kia không làm kia, mà trong lúc người ta đang trên đại chúng là tập xả đi, tập xả cái ngã đi, đúng không nè? Không có gì là big deal hết. Nhưng mà sao ông vô ông chỉnh lại mọi thứ hết, mà mình nói lo tu đi, bớt một chuyện, đỡ một chuyện. Nhưng mà người ta mới vô người ta chịu không nổi. Thầy sao cha này nhà cửa bê bối cái này như vậy mà lại mình giúp mà lại không cho giúp, thấy không? Hiểu ý không? Thành ra mình không biết tu, mình thấy nó như vậy mà nó không phải như vậy. Thành ra thì lúc mình tốt, nhưng mà gì, mình phá cái công phu của người ta, hiểu không nè? Chứ không phải là nó ủa tại sao cái này vậy, tôi muốn làm tốt mà ổng lại không thích. Không phải, ví dụ bây giờ có người ta đang training người ta gì xả cái ngã kiến này, tại sao? Ví dụ đúng tôi cũng la anh à, mà anh làm sai á, thì đương nhiên tôi la không nói, mà đúng tôi cũng la. Tại sao? Tôi đang thử công phu anh có cái chấp vô đó hay không. Mình thấy người xưa người ta không la đâu, người ta cầm cái thước bảng. Mấy thầy mà gì trong từ viện đó, người ta có cái gì gọi là giới vậy, cái kiếm giới đúng không, to vậy này, đi ngang á hả, anh đúng cũng quấn cho anh một hẹo, mà anh sai á cũng quấn cho anh một hẹo. Cha đó ác. Mình coi phim mà nói ác, bây giờ mình vô đạo mình mới hiểu. Thầy đang thử có thử mình có không á. Chứ còn thời này chú Minh Quang quýnh chắc lấy búa đập lại đúng không? Đúng không? Thời này không có đâu. Mình nói vậy bây giờ không dám, chỉ cho cô chú này. Mà nhiều lúc mình đang training người ta vậy đó, ngã kiếm mà người ngoài cứ vô, mà mình nên nể, thành ra nó phá hoại công phu mấy năm này nè. Cho nên mình nói vô đây là vô sự đó mà không hiểu. Ta nói ta vốn đây là nó vô sự, đúng không nè? Chứ còn dưới ta có đi chứ đâu phải ta ngu đâu, đâu phải nói là. Nhưng mà mình nhiều lúc cứ nghĩ như vậy đó. Phới, hồi xưa mình chưa tu, mình tới chỗ nào mình phải làm something cho người ta, đúng không? Be a nice guy. Nhưng mà tu Phật á, dưới đúng này tôi be a nice guy. Anh hãy nice với cái gì? Cái chân tâm bổn tánh của anh đi. Phải dành thì giờ để mình trở vào trong, đúng không? Không thôi mình là cũng ngoại đạo thôi à. mình tới đầu tràng á, mà mình cứ gì chạy vòng này kia là coi chừng mình ngoại đạo đó, đúng nè. Thành cái này á không cần sám hối, nhưng mà đây chúng con nói đây để mọi người gì thông cảm, để mình cùng tiến bước trên một cái coi gì con đường nói gì gọi là kiến hòa đồng giải, à, chứ không phải gì hết á. Nhưng mà thật ra lúc này mình đừng có gieo tình cảm, tại sao mình hãy trở về với một câu A Di Đà Phật. Tại sao? Cái đó mới thực sự cứu mình cái lúc mình cần tư nghiệp. Đúng là mình bước qua bên kia thế giới. Còn mình thấy gì? Mình học mình thấy đó, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là giả. Mà chưa đâu, khi mà đụng chuyện rồi anh thấy gì? Anh thấy phũ phàng vô cùng. Thiếp. Mình thấy người thương mình đó không? Ưng ai ai ha? Đừng nói gì, nói ví dụ ở ngoài chẳng hạn. Bây giờ ông chết đến nỗi gì đưa xác ông về đó đó. Mình nói bà già đi thăm á, mà bây giờ cũng không dám đi nữa. Mình thấy không? Ân nghĩa 60 năm nằm ngủ chung với nhau, đêm nào cũng ôm ấp, đúng không nè. Bây giờ chỉ gì ngưng hơi thở, tôi đâu có làm gì đâu, chỉ tôi giờ tôi không thở thôi mà, đúng không nè. Mình nói mình chết mà thật ra tôi đâu làm gì, tôi bây giờ tôi không thở thôi. Mà thấy gì? Ớn ốc à. Đó, mình thấy không? Thật hay giả? Giả hết trơn à, không có thật đâu. Cho nên mình đừng có ngại ngùng. Nên chúng mình qua hôm nay mình học Phật, mình không có gì. Chư Phật á, tại sao gọi là từ bi? Là cái tình cảm mà từ trong cái lý tánh nó tuôn chảy ra. Chứ phải Phật cũng phải thương, nhưng mà thực sự chúng mình đang thương mọi người, huynh đệ đúng không ạ? Mà huynh đệ gì mình phải hướng nhau về hướng đó, chứ không phải mình gieo tình cảm. Còn mà mình gì? Mình tình cảm ở đây á là vẫn dính vào gì? Ngũ dục lục trần, đúng không? Tài danh sắc thực thùy. Mà mình dính đi theo cái đường đó chỉ dẫn nhau đi luân hồi mình thôi, không có ích. Thành ra ở đây mình xả bỏ cái đó rồi mình học theo Phật. Mình nhớ ha, cắt đứt tất cả mọi ý kiến của mình. Phật nói gì? Lúc nào con chứng A-la-hán đó, đúng rồi, tức là kiến phiền não, tư phiền não. Lúc nào mình tham sân si mạng nghi ác kiến, những cái đó mình sạch hết trơn rồi, thì lúc đó Phật nói gì? Ta cho con tạm thời nghe ý kiến của ta, còn không thôi không nghe ý kiến của mình. Cho nên nhiều lúc qua đầu tràng này, chú Minh Quang cũng bị pháp sư đưa vô trường, cái trường hợp nó kẹt thôi, nó cũng thích làm ba vụ này, sợ mất lòng lắm, đúng không? Nhưng mà vô đây ấy, anh phải như vậy. Từ vì cái giới luật gì mình thấy vậy, trong đó có một điều là không có tự ý làm việc gì tự ý mình hết. Có vậy đầu tràng người ta vô mới răm rắp, đúng không? Mình mới ra khỏi được luân hồi. Còn mình vô ấy, cái gì cũng theo ý kiến của mình, mà ý kiến mình number one, đúng không? Là anh biến cái chỗ thanh tịnh thành cái chỗ tạp nhã. Mà mình mới tu mình không biết đúng sai đâu, mà phải thâm nhập ít nhất vài năm gì, cái lý mà nó thông rồi mới thấy ồ thì ra vậy. Mà mình làm nhiều việc sai lắm mình không biết, đúng không nè. Cho nên mình nói toạc ra như vậy, thành là hãy vô sự đi. Lúc nào á, ví dụ mình Minh Quang nhờ gì thì làm, còn không thôi một câu A Di Đà Phật nhẹ nhàng vô cùng. Mà tất cả mọi người trong này cũng vậy, chứ không phải nói bây giờ ông Minh Quang nó khó quá tôi chạy qua cô Diệu Hương, đúng không? Cũng là dùng tình cảm mà. Mà la la cô Diệu Hương nhiều lần đấy. Cái này là mình cắt tất cả mọi thứ. Nhưng mà cổ thì lại gì? Không thâm nhập kinh điển bằng mình, đúng không? Cô ấy dùng cái tình ái, tại vì cô dân số social work mà, sợ người ta buồn này buồn kia. Mà thật gì, nếu như vậy mình vẫn dẫn đi luân hồi thê thảm à, chứ không phải đâu. Mình thấy không? Tình ái 60 năm nằm ngủ nhau, mà tôi bây giờ tôi mới ngưng thở có mấy ngày, chưa được tuần, sợ ớn lạnh à. Đúng không? Không những bà mẹ sợ mà con cái cũng sợ hết trơn à. Mà mình thấy không? Chỉ có học Phật mới từ bi thôi. Anh chết đó tôi vẫn ở qua đêm với anh. Còn gì nữa? Còn đây ai mà ngon mà giờ không có tu bài bữa chú Minh Quang bắt là có hồn niệm bắt mấy người đó ở qua đêm à, cho biết. Anh sợ anh điếc con ráy luôn á. Thiệt. Nếu mà không chịu công phu rồi nha. Cho mình thấy gì? Đừng có dùng tình cảm nữa. Mà phải đi một channel, tại sao? Phải như vậy thôi. Không phải là chú Minh Quang hay ho, mà mình thấy lính không? Đó là người ta đi đánh trận thôi nha. Còn mình đang ở cái vĩ tuyến gì? Sanh tử còn khinh hơn là đánh nước này nước kia. Mà mình thấy mấy người mà army đó, go army đó, đi army đó, đúng không? Anh vô không biết background anh là cái gì. Mà chú Minh Quang có mấy người bạn đi lính về kể. Cho nên tại sao mình Mỹ này nó thấy nó mất dạy vậy, mà thấy gì? Mà bây giờ thấy ai đi army người ta cũng nể. Tại sao? Order đó. Take order. You don't have opinion. chỉ huy mà say hả, là chỉ yes sir thôi. Mặc dù gì biết ông chỉ huy sai hay không biết mà chỉ yes sir. Tại sao anh cần có chuyện tôi ra lệnh anh xung phong mà anh trở lại nói ông đi chết trước thì cái đó là thua rồi đúng không nè. Mình đâu có cái tuân lệnh đâu, không có tuân lệnh, đúng không? Mà mình thấy gì, đó là vĩ tuyến gì giữa người với người đánh nhau thôi nha, vẫn theo cái xác này thì vẫn là giả. Chứ huống gì ở đây gì anh giúp anh thoát khỏi luân hồi mà anh không y giáo phụng hành, đúng không? Đến lúc sanh tử rồi á, anh đâu có nghe lời ai, đâu có nghe lời Phật là te tua. Mà thiệt, mình không y giáo phụng hành á là gì, ma chướng nó khởi lên. Nhiều lúc mình làm vậy không phải mình đâu, nó có động lực khác gì vô nó phá te tua cái đạo tràng luôn. Là nhiều lúc mình xuống dưới địa ngục mình không biết tại sao. À, con đâu có làm gì đâu, con xin sám hối vậy anh ôm cục đồng dưới anh lo mình trả nợ đó. Thật sự nó too late. Mà nhiều người too late lắm, đúng không? Thành ra mình phải nói toạc ra và để huynh đệ nhau mình biết gì. Mình ở thời mạc rồi, kiếm phước đức thì nó có, công đức khó mà mình phá nó dễ lắm. Tại sao? Mình vẫn chạy theo cái lý trí của mình, đúng không nè? Thành ra mình nói tới cái đoạn này là gì? Nó xê xịt chút xíu vậy thôi à. À, nó khổ vô cùng. Mà ví dụ mới ở đây, bởi vì pháp sư ngài kiên già vậy lắm, ngài cứ gửi email rồi ngay cả các người này có hai cặp vợ chồng xuống đây tu, chuẩn bị xuống sửa building, nhưng mà ngài cứ nhấn mạnh là nói gì, con nhớ thanh lọc người đó, là không nhắn message lúc đi ngài nói mình được nghe, mà bây giờ nhắn message hai vợ chồng đó là nói gì, nó Minh Quang nhớ thanh lọc, nói lạ mà thiệt. Mà mình nói thôi cứ cho vô ai tu vậy, mà Phật Bồ Tát thanh lọc bây giờ vẫn vô không được. Thấy không? Chưa vô mà đã thấy gì? Cái phương pháp họ thích tụng cái này mình cái kia là từ Phật Bồ Tát gạt ra liền. Vẫn giữ cái thanh tịnh cho cô chú. Thành ra mình thấy gì? Phải có hộ pháp trong đó à. Chứ không phải đâu. Chứ không phải mình ưa làm gì làm được đâu. Cho nên mình thấy gì? Tu Phật thấy nó dễ nhưng mà không dễ. Tại sao mình phải cắt cái ý kiến của mình đi? Đúng không? Thành ra mình nhớ, mình vô đây bởi vì mình cố gắng đạo tràng, mình thành lập cho mỗi người cái independent. Ví dụ bây giờ cô Tâm Niệm ở ngoài thì có nhà riêng của cô, không ai động chạm. Rồi trong này, đạo tràng bên này cô chú Minh Quang ở, không ai động bên này. Rồi cô Diệu Thiền, hôm nay á, trưa, huynh tỷ sẽ đi mua cái lò xong rồi về chiều hai huynh đệ mình cố gắng. Có đồ gas sẵn hết rồi, có cái radiator hết rồi, chỉ mình bắt cái ống vô cho cô là cô nấu ăn thôi. Là để hai vợ chồng cũng có công phu tu hành nữa. Rồi ví dụ mình có thích gì á, lâu lâu có đồ ăn ngon thì cúng dường cho cô. Còn không thì cô nấu cách của cô. Independent, lúc nào mà cô nằm xuống là lúc đó mình nhảy vô nấu không muộn, đúng không? Thành mọi người gì, tức là mình tự trong cái sinh hoạt mình định rồi đó, đúng là mình ra mình tu. Thì nó không khởi dậy cái phiền não, nhớ không? Mình cố làm sao gì? Bớt một chuyện, đỡ một chuyện. Để có thì giờ mình trở về trong nội tâm của mình. Mình cố gắng cái vấn đề đó. Không, này Minh Quang tha thiết nói nha. Cái này mình có duyên nhau nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải. Mình không có cần gieo cái còi cái gì là chữ tình theo cái nghĩa định nghĩa của mình. Nếu mà tình theo kiểu của Phật á, thì ok. Nhưng mà mình giờ chưa được đâu. Mình vọng tưởng nhiều lắm. Mình tình cái này không phải là nam nữ mà ý nói. Vẫn chạy theo gì? Cái tình cảm của thế gian. Vẫn theo cái ý kiến của mình. Thành mình sẽ không có tu hành được. Đúng là nhiều lúc cái việc mình làm thấy có ích đó, nhưng mà nó sẽ đụng chúng, rồi người ta không thích, rồi bắt đầu mình nổi sân lên, mình này kia đó, chưa gì thấy phiền não nổi, thấy không? Mà trong lúc cũng vì sao mình khởi lên cái việc tốt. Mà lục tổ nói gì? Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, mà ngay cả nghĩ thiện anh cũng đừng nghĩ, hãy nghĩ A Di Đà Phật thôi. Nó lạ, tôi vô đây ông này mình làm việc cho ông mà ông thích, ông bắt mi A Di Đà Phật. Vậy mà thích đó, tại sao? Anh A Di Đà Phật được anh vãng sanh đó. Cái lúc đó anh giúp người ta chưa buồn đó. Đừng có nghĩ chuyện bây giờ mình gì. Người hay từ đồ qua lại giúp nhau, có giúp nhau thì ok. Ở trong đó tu đi. Anh tu là anh trả không những gì ân người đó, mà tất cả ân thầy, ân tổ, ân Phật mình sẽ trả được trọn vẹn. Còn mình móng tâm ra, bỏ câu A Di Đà Phật ra là chỉ đồ phản đồ mà thôi, ấn tổ nó. Mà nghĩ có sao kỳ vậy ta? Mà đúng ha. Tại sao? Mình chưa xong mà sao? Ví dụ mình chưa biết bơi sao mà cứu người khác được, đúng không nha? Mình chết chìm cả đám luôn, thấy không? Cho nên phải làm sao cố gắng tinh tấn tu hành trong nó. Chứ không phải là nó ồ tại sao cứ nói vậy rồi việc đâu. Mà không cần nghĩ, đừng nghĩ là phải có tôi, là không có tôi cũng ok thôi. Mình phải tin Phật Bồ Tát vậy. Đúng không nè? Nhưng hồi xưa nói vào không có tiền này kia sao sao bây giờ có chết đâu. Thì cứ tin đi mà. Đúng không nè? Thành ra mình tạo cái môi trường nó sao mọi người vô đây đều vô sự hết. Việc đâu hết trơn rồi, vô đây chỉ tu thôi. Mà tu sao hãy trở về trong nội tâm, đừng mắng tâm ra ngoài. Việc tốt vẫn là cũng thua vô sự. Vô sự mới A Di Đà Phật được. Mình để ý coi. Chứ rồi cái tâm mình mà móng ra nhiều không A Di Đà Phật được đâu. Rồi sao? Đi luân hồi đó, khổ vô cùng. Mình chết ai chịu không? Không ai chịu đâu à. Đừng có ham. Mình thấy mấy người á, mà thấy mấy người già vậy mà hay à. Ai làm gì làm A Di Đà Phật. Tại sao? Đời nó làm cho họ te tua, họ tỉnh rồi đúng không ạ? Đúng phải cô Diệu Thiện đúng không? Còn mình trẻ đó ha, tôi còn sức mà. Thành ra Phật mới nhắm gì 49 năm giảng pháp cho ai? Cho mình đó à. Anh hùng xà điêu đúng không? Nó điêu cho một cái te tua à. Chưa đâu, mình thấy 60 năm thương nhau đó ha. Vừa mới chưa thở được mấy ngày là thấy gì? Sợ điến tóc gáy. Không dám thăm, không dám nhìn nữa đó. Mình thấy không? Thực sự nó phũ phàng như vậy. Thành ra mình thấy gì? Hãy cùng nhau tu hành đó là gì? Thương nhau nhất thôi ạ. Đó cho nên mình thấy gì? Cái tịch chiếu này nó tu đức với tánh đức này nó xây dựng chút xíu thôi. Thành ra mình học Phật nó. Bởi người ta nói gì? Mới vào đạo á, thì thấy núi không phải là núi, đúng không? Sông không phải là sông. Đâu, mới vào đạo thì thấy núi là núi, sông là sông. Tại mình chưa học biết gì hết. Ai nói gì trơ trơ mà. Đúng là mình vẫn còn ý kiến của mình nhiều. Mà nhiều lúc mình nghe pháp thì hay vậy, nhưng mà chọn lọc rồi nha. Cái gì theo ý tôi nghe. Đúng là còn mà không theo ý tôi, ô cha nó nói là hơi quá. Hoặc là nó, ô chắc Phật nói hơi quá. Đúng là đâu liên quan gì tới tôi. Thành mình nghe mình chọn lọc á. Thành ra sao? Mình tu hoài mà thuận duyên á thì nó hoan nghỉ hỉ, mà nghịch duyên sao? Get mad à, phá công đức hết. Mà đâu biết thuận duyên thì hoan hỉ, nói chủ tu đã chứ. Tu bây giờ phước báo đã đúng không? Khởi tâm tham, mình không biết. À, mà thường thường nó như vậy, mà nghịch duyên là không happy. Tại mình ăn nghe anh chọn lọc, chứ đâu biết Phật nói lời nào cũng chân thật đúng không nè. À, mình có nhiều cái ví dụ mục nhọt á, đau chỗ này gãy, chỗ nào cũng mục nhọt, Phật gãy cho mình thì nó đau tất cả không? Nó chỗ này thì đừng có đụng, chỗ này của con đụng vô đau điếng người, thằng cứ che trong đó. Mình phải open cái mai mình nghe ra thì nó sửa được, đúng không? Ngay cả các phương pháp tu hành này, hồi xưa dù mình tới mình nghe niệm Phật mình chỉ muốn thoát luân hồi, mình sợ quá mình niệm Phật. Nhưng bây giờ mình học các phương pháp mình thấy gì? Ồ thì ra cái thanh bảo kiếm đó mình tu hành, mình ngồi mình luyện trong đó, mà anh luyện được anh mới thích thú. Tại sao? Hồi xưa mình A Di Đà Phật rồi cái chuyện này nhảy tới cái mình chạy theo đúng không? Rồi có ngày nào mà cái chuyện không có chuyện phiền não thì mình thấy smooth. Mà ngày nào có chuyện nó cái vọng tưởng nhiều á, mình bị nó đánh gục cái mình chạy mình lăn xăng mình lo. Chứ đâu biết nếu anh biết luyện á, tốt tới cũng chém mà xấu chém. Thành ra ngày nào mình cũng phải luyện. Mà luyện được mình mới happy. Hồi xưa ví dụ mình có gặp cái chuyện mà không happy đó, cả tuần chưa ổn đúng không nè. Mà bây giờ mình biết luyện á, nhiều lúc nửa tiếng hoặc một tiếng hoặc là mấy tiếng hoặc là mà công phu tốt 5-10 phút là mình take care vấn đề rồi. Sướng không? Sướng chứ. Mình giữ cái tâm thanh tịnh đúng không? Chứ còn hồi xưa những lúc cái chuyện nó đến, ngồi vọng tưởng nó lên á, mình nhớ ai những lúc mang mát, không biết buồn buồn gọi là người ta mấy cái bài hát đó, gọi là buồn gì mang mát đó mà. Buồn gì đó, buồn thơ buồn thẩn, biết buồn ai, buồn ông buồn cha gì không biết đâu, mà gọi là cái tình mang mát đó đúng không nè, thơ thẩn cả tháng trời vậy đó, hoặc là cả tuần đúng không. Bây giờ mình biết niệm Phật rồi, mình chặt nó, tốt cũng chặt mà xấu chặt, 5 phút hoặc là công phu tốt hơn nữa mấy phút là xong, hoan hỷ vô cùng là có công phu đó. Thì mình học mình mới biết sử dụng đúng đó, mình mới happy đúng không. Chứ còn mình nghe pháp mình chọn lọc á là khó. Thành ra người ta nói mới vào đạo thấy núi vẫn là núi, sông sông đúng không? Mà vào đạo thời gian á, thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Tại thấy sao? thấy Phật pháp cao siêu quá, đã quá, đúng không? Thấy cái gì cũng thần thánh hết, thành mình nhìn vấn đề nó không có như vậy nữa rồi. Đúng không? Tôi tu, tôi phải đắc cái này, tôi đắc cái kia, tôi tu là tôi không không dạy, đúng không? Xả bỏ tất cả. Nhưng mình học đạo thời gian á, thấy núi là núi, sông là sông, nhưng mà cái thấy của anh nó khác, đúng không? Bây giờ sông núi kệ nó, mình không giấy lên giấy xuống nữa. Hồi xưa mình thấy sông núi khác, đúng không? Thuận cảnh thì mình vui, vui nhiều lúc mình vui gì thôi chứ, cười te tít mắt, đúng không? Mà buồn á thì buồn thúi ruột. Đó là thấy núi sông núi hồi xưa. Mà bây giờ mình thấy ồ cái vui nó đến thì cũng vậy thôi, mà cái buồn nó đến ồ thì ra cũng vậy. Tức là anh hiểu thấu cái đạo lý rồi. Thành ra người ta, nhà thiền người ta hay gọi vậy đó. Tức là mình vào đạo sâu rồi thì thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, nhưng mà cái thấy của mình, cái cảnh giới mình nó khác, đúng không? Thành ra người ta nói ồ anh, tôi mới vào đạo thì núi vẫn là núi, sông là sông, còn anh vào đạo lâu thì núi vẫn là núi, sông là sông. What's the difference? Không có different gì hết, đúng không? Cũng như vậy, lên đây nó ồ tại sao cái chuyện nhà ông không làm mà tôi làm được. Cái difference is người ta đang huấn luyện người khác, đúng không? Còn cái chuyện mình nhảy vô mình làm cái mình phá hết trơn à. Đó, cái phải hiểu cái đó, phải hoan hỷ cái đó, hiểu không? Đó. You have to understand that one. Còn không thôi á, mình dùng cái tình cảm mình vô đạo không được đâu. Mà học đạo á là nó phá đi cái ái. Tại sao? Phật tổ nói gì? Ái bất nặng bất sanh ta bà. Mình niệm Phật không chuyên nhất lực không về được tịnh độ đâu. Mình sao nó kỳ á, cái ái nó còn good chứ. Đúng không? Mình thấy cha mẹ con cái vợ chồng, trời ơi, nó đã chứ sao mà nó không đó. Nhưng mà cái đó nó làm cho mình lún sâu vào trong cái đục đạo luân hồi. Còn gì nữa? Mình thấy nhớ, mình học nhớ, cái mà mình vô đầu thai đầu tiên vẫn là cái ái nhiễm, mình thích người phụ nữ đó. Mình là, nếu mình đàn ông, đúng không? Mình thấy mình làm tình với họ, cái vừa mình ghét người cha, cái là mình đã vô trong cái bào thai rồi. Là mình dính rồi, là thành ra giờ mình mang thân nam này. Có phải là cái đầu tiên vẫn cái ái không? Rồi ngược lại người nữ vậy thôi. Mình thích người nam xong mình ghét người mẹ, cái mình vô bầu thai là mình làm thân nữ này. Đúng không? Thành ra mình, người ta gọi là xa lìa ái nhiễm liên miên này đó. Mình nói gì thôi chứ, ái tình đó là nói suốt ngày không sao, đúng không? Mà nói chuyện Phật nói 5-3 câu cái hết trơn à. Do đâu? Mình ở trong này lâu quá rồi, đúng không? Thành ra tại sao mình vào những cái khung cảnh như vậy, mình phải cắt nó đi. Phải cắt nó à. Chứ ai cũng có hết. Mình thấy ngay cả đọc cái câu chuyện của Ngài Liên Trì á, Ngài viết về những cái gương của các vị đi xuất gia, đúng không? Có cái ông này người ta gọi là đại sư đó, thiền sư giỏi, gọi là ngộ đạo đó, mà Ngài xuất gia lâu rồi thì cũng có vợ có con rồi bỏ đi tu, và sau này cũng thiền sư giỏi. Thì khi mà Ngài lớn tuổi rồi đó, thì đứa con khi mà nó ra đời đó, thì ngài bỏ Ngài đi tu rồi, nó đâu có nhận mặt ra cha nó đâu. Thì khi nó lớn lên nó muốn đi tìm cha, đúng không? Nó vào cái chùa đó, nó biết ông cha xuất gia trong cái chùa đó, nó vô thì nó hỏi, mà ngặt cái là hỏi ngay ngài luôn mới khổ chứ. Nói là dạ thưa thầy có biết là ông đó rồi đó. Ngài nghĩ bụng nói tôi đây cho ai, thì nói ra mới biết là con của mình. Mà ngài tu bao nhiêu năm rồi đó nha, mà cái ái tình sao nó nổi lên, đúng không? Ngài phải cắn bụng, ngài nói ồ đây không có người đó, người đó hình như ở cái hướng đó đó, cái chùa đó, chú hãy lên vào đó tìm ổng thôi. Thì người con đi rồi đó, mà ngài vào trong phòng coi như thiền định đó, mà phải gì, cái ruột nó muốn coi gì, nó đau, nó muốn đứt ra luôn. Mình thấy cái ái nó kinh khủng, không phải dễ đâu. Đừng có tưởng dễ mà qua vượt được qua cái ái đâu. Mình á là nhờ cái câu A Di Đà Phật Phật lực, cho nên mình phải cố gắng niệm trong đó. Đâu có dễ đâu. Mình thấy anh vào cõi này thì dễ mà ra là khó. Cho nên mình thấy nhất cử nhất động của mình á toàn sử dụng trên cái lý ở gì, cái tình không à, không có cái trí. Cho nên mình học, tại sao mình phải học pháp? Mình phải sử dụng cái trí trong đó, đúng không? Có cái trí đó thì thấy nó có khô khan cái tình cảm, nhưng mà đó mới thực sự là tình cảm. như Đức Phật á, đại từ đại bi. Tại sao người không có đại từ đại ái? Cái ái là nó có cái tình không nó, còn cái còn cái mà tình mà nó theo cái lý tánh á, thì gọi là bi, mình hiểu không? Cho nên gọi là đại từ đại bi, người ta không có đại từ đại ái, different. Mình thấy như bên Thiên Chúa Chúa Giáo, người ta nói Chúa yêu thương mọi người, thành chữ yêu đó, anh thấy không? Ngay cả cái tôn giáo vẫn gì say đắm trong đó là gì, nếu anh không theo tôi là tôi giết. Cho nên mình thấy bên Catholic người ta gì đi đến đâu là máu đổ đến đó, đúng không? Làm bao nhiêu người khổ ải, tức là anh theo tôi thì vẫn có, mà còn không thì te tôi. Còn bên Phật giáo không có đại từ đại bi, anh đồng ý với tôi vẫn có cái tình thương đó, mà anh không đồng ý vẫn có cái đó, tức là trên cái lý tánh, đúng không nè? Thành là gọi là đại từ đại bi, mà mình dính vô cái tình cảm gọi là ái nhiễm. Thành ra mình thấy nó khó chỗ đó. Thành ra mình cố gắng cố vắng niệm Phật trong đó gì, cùng nhau tu hành đó, mình cắt ái đi, phải sử dụng cái trí. Mình nhớ ha, lúc nào mình biết trí hay không trí? Ai biết à? Tự figure out. Tôi còn ái nhiễm nhưng ý nói vậy đó. Nhưng mà sao? Bởi vì mình phải nghe Pháp, đúng không? Mình phải e Pháp rồi y giáo phụng hành. Mình hơn nhau chỗ đó thôi, y giáo phụng hành. Nhiều lúc nó khó lắm, ngồi vậy chứ nhiều lúc gì? Cha ơi, đằng trong á hả? Thôi, tôi có bao nhiêu tâm tình muốn nói với chị, nhưng mà câu A Di Đà Phật nghĩ gì? Đường dài á, mình dính vô đó là te tua, đúng không? Mình đã cắt như vậy rồi, thành ra cũng phải cắn chặt bụng niệm Phật. Rồi từ từ nó quen thôi à, đúng không nè? Mình quen chậm mình thấy ồ sao nó thanh tịnh à, rồi mình lại thích trong đó, thì phải huấn luyện mình thôi. Chứ mình cứ nghĩ đi, đến khi mình nằm dưới đó, mình nằm đó đó mà mình khởi lên ái tình mình đi đâu, không ai giúp mình được đâu à. Còn gì nữa, mình thấy người đời đó tranh nhau những việc không đâu, mà đến lúc nằm đó vẫn tranh nhau những việc không đâu, đúng không nè? Mình để ý coi, tôi nằm đó tôi thở như cá, tôi cần niệm Phật, mà bên này vẫn gì rủ nhau đi ngủ mà. Đó mà nói xấu, nhưng mà mình thấy cái sự thật là nó như vậy đó mà. Đúng không? Tôi đi ngủ mình tôi sợ, đúng không? Mà ngay cả người thân đó rồi giờ nằm nhau 60 năm mà bây giờ gì gặp nhau mặt lần cuối cũng sợ tới mét đó thầy. Mình đâu có thật đâu. Mà mình thầy mấy thầy không, mấy thầy thương ha, đâu có liên quan gì đấy, có đâu ăn nhậu lúc còn sống đâu, đúng không? Vậy mà chết rồi kêu mấy thầy không à, tội không? Chứ còn gì nữa, mình thấy với thao ai chết gì kêu mấy thầy không à, mà trong lúc sống ăn nhậu đâu đâu kêu tôi đâu. Đúng không? Mình thấy đấy, mấy thầy vẫn học theo hạnh của Phật rồi. Cô chú sau này thấy vậy, đại từ đại bi đó. À, không cần gì hết đó, không biết người đó tốt hay xấu gì á, mà lúc cần vẫn có ta đó, thấy sảy không? Bởi vậy người ta mới kính phục mình là vậy, đúng không? Tại sao người ta kính tăng? Tăng là học theo Phật đó, cái hạnh, thấy không? Cho nên mình phải phục người ta ở chỗ đó. Đó, cho nên mình phải cái tu nó thấy vậy, chứ mà nó dễ dễ mà khó khó. Thành ra nếu mình y giáo phụng hành thì nó dễ, còn không nó khó vô cùng. Thành ra mình cố ý mình nghe Pháp để ý những cái lời Phật nói, tổ nói đó, rồi mình nói vui vui vậy, nhưng mà nó thấm vô, đúng không? Chứ còn không á, nó khó, khó vô lắm. Thành ra mà mình thấy gì, cái tử sanh nó vẫn đến nè, chứ không phải là mình nói ồ bây giờ tôi ái thì nó không đến, đâu khó đâu, nó vẫn tìm đến mình thôi. Ai cũng phải qua cái giai đoạn đấy. Thành ra mình cố gắng, đúng không nè? Bồ Tát có tu hành hiểu rõ chân tướng của sự thật Phật Bồ Tát dạy chúng ta, thì chúng ta nửa tin nửa ngờ, đấy không? Cái này Hòa Thượng nói y chang này, mình có lúc tin có lúc không tin, đúng không nè? Đâu giữ giữ vậy à, chết thôi làm gì giữ vậy, đúng không? Nhưng mình thấy đâu phải dễ đâu. Phật nói gì sanh tử sự đại, đâu phải dễ qua giai đoạn đó. Chứ mình quan về thấy bà ngoại ông già ông nằm trong lúc chưa chết nha, mà muốn gì mà muốn cho ông nhìn đó ông chết, mà nằm ngoài này bà đứng ngoài xa bà đọc kinh. Cái mình thì nó hồi xưa mình Catholic, nó thôi bây giờ mình hòa đồng, nó con đọc kinh với mẹ, thì bà nó thôi mình vô gần ba đọc đi mẹ, nó không đọc kinh Chúa nghe rồi đâu cần gì đâu đứng gần ổng nói ngon vậy đó, đúng không? Mà trong lúc người ta chết chứ đâu phải ai chết đâu mà nó, Chúa nghe là làm như là mà thiệt nghe. Mình thấy nhiều lúc mình cũng hơi quá, mình thấy Chúa không cũng chờ cái ngày người ta chết mới phán xét, còn mình nói đây là mình thay Chúa phán xét luôn, ngon không? dễ sợ. Mình thấy con người nó nhiều cái nó chấp vô vậy đó, bà đứng đằng sau và đọc kinh nó là xong rồi đó, xong rồi ông chết kìa, ông bỏ đi về. Mình thấy không, nó con người nó như vậy. Thành ra mình học theo thánh nhân, mình cố gắng phải tin trong đó. Mà Phật Bồ Tát đâu có ăn đâu có cần mình làm gì, đúng không? Ngài đâu phải giáo chủ phải cần giáo đồ hoặc là mình có quyền lợi gì với Ngài đâu. Mà từ cái gì vô duyên đại từ, không có điều kiện gì hết mà vẫn thương mình, vẫn chỉ dạy cho mình, để mình phải hiểu cái ân của Ngài đó. Cho nên mình nói gì, đền trên đền bốn ân nặng vậy đó. Bây giờ mình đâu có gì để đền thì mình y giáo phụng hành là mình cũng đã đền ân Ngài rồi, đúng không ạ? Thậm chí chẳng tiếp nhận đó, mình thấy không? Nhiều lúc mình nghe vậy mình không chấp nhận, không tiếp nhận, không accept, nó hơi too much, đúng không? Nói Phật pháp hơi too much. Chiếu là hiểu rành rẽ rõ ràng, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, tịch là như như bất động, đối với cảnh giới chẳng khởi tâm đồng niệm. Cái này mình nhớ ha. Ví dụ mình niệm Phật cũng vậy, ví dụ mình A Di Đà Phật, mình thấy cái gì đó thì mình vẫn thấy chứ không phải mình đuôi, đúng là mình play. Nhưng mà mình cố gắng sao đừng có khởi tâm đồng niệm trong đó. Nhớ ha. Bởi vì chúng mình có nói vô sự, ý nó đơn giản mà nhiều người không chấp nhận chữ vô sự, bực quá mà, đúng không? Thế tại sao có mình làm mà cứ kêu vô sự? Bực quá mà. Mà cái đó là cái tiếng Phật pháp vậy, là tức là sao mình đừng khởi tâm lên. Ví dụ mình thấy cái đó rồi bắt đầu cái vọng tưởng thứ hai nó nhảy ra, lúc đầu mình đi luân hồi, mình hiểu không? Cái thấy thứ nhất đó là chân tánh của mình đó, đúng không? Mà cái thứ nhì mình để ý á, nó đớp ra, cái đó là bắt đầu mình đi luân hồi đó. Mà mình tu hành hơn nhau ở chỗ là mình giữ cái nhất niệm đó. Mình thấy niệm Phật cũng phải nhất tâm đó. Chữ nhất tâm là gì? Không có nhị tâm, đúng không? Không có xen tạp. Tại sao mà mình thấy gì? Khi mình thấy đó mà mình vẫn thấy, ví dụ con chim đó, nhưng mình thấy gì? Ồ, cái con chim đó giờ mình phải bắt ha, mình bắt bỏ vô lồng. Đó là bắt đầu gì? Là phải cái ý niệm thứ nhì, thứ ba không? Đúng không? Hoặc là bây giờ mình đánh bắn cho nó gãy chân mà để bắt vô mình nuôi. Nó bắt đầu mình cái ý niệm mình khởi ra, lúc mà mình hành động, lúc mà mình tạo nghiệp, đúng thấy nè. Đó, cho nên vẫn phải là nhất tâm trong đó. Niệm Phật không ngoài cái đó, mình thấy nhất tâm đó. Còn tịch là như như bất động, mình vẫn A Di Đà Phật. Làm như cái con người gì? Không nhúc nhích như vậy, đúng không? Con người nó lạnh lùng, không phải lạnh lùng đâu. Người ta vẫn biết nhưng mà người ta tập trong đó. Bây giờ mình chưa tịch đâu. Mình là đang tập thôi. Ha? Practice. That's the difference. Cho nên mình phải cố gắng trong đó, practice. Chứ lỡ ví dụ như mình nằm trên giường đó, cái giờ đó mình gần chết rồi mà mình không practice, bây giờ too late. Chứ còn gì nữa, mình theo dõi cái ý niệm của mình nè. Ý niệm mình đi về đâu là mình sẽ đi về đó. Còn gì nữa, lúc đó mình gì? Mình khởi cái tâm gì? Tham á, là đi theo đường ngạ quỷ. Đúng nè. Thành ra bây giờ những cái giờ mình công phu là mình đang tập cho nó tịch đi. Mình tập chết đó. Đang chết đó. Thì đang tập chết đi mà. Chứ nằm trên giường sao? Có thì giờ đâu nữa mà tập. Nó đến mình nhảy không kịp. Đúng nè. Đó là cho nên mình nhớ cái mục đích công phu của mình gì. Thật sự mình tu là không cần phải như vậy. Nhưng mà từ vì sao cái thời này mạt, hồi xưa mình thấy các vị mà tu hành á, người ta đâu cần tụ tập lại đâu. Mình thấy như thời Đức Phật á, nghe Phật giảng kinh thì xong một người về một cái gốc cây, đúng không? Người ta ngồi hoặc người ta thiền định đó, người ta nhập vào cái cảnh giới, người ta chứng thánh. Còn sau này, cái đời sau này, đến cái thời mà bên tổ bên Trung Quốc, mà thời ngài Quy Sơn rồi Bách Trượng rồi đó, mới lập ra các tòng lâm. Tại sao thời này mà mạt đó thì con người nó, ví dụ bây giờ nói bây giờ mình tu mình cũng được, đúng, nhưng mà ngủ không à, đúng rồi. Bây giờ tôi cũng làm một cái cốc vậy đó, nhưng mà buổi sáng thì 11 giờ tôi mới dậy, đúng không? Rồi nấu ăn xong trưa tôi làm giấc tới 4 giờ tôi dậy, đúng không? Rồi chiều lay hai cái, ôi sáng thì tối đi ngủ sớm, 6 giờ đi ngủ. Thành ra mình thấy sao, cũng tu nhưng mà tu ngủ. Thành chư tổ biết cái thực của mình hết trơn rồi, cho nên các ngài mới thị hiện gì? không có được kéo nhau lại, mới thành lập những cái chùa chiền đạo tràng là có từ cái thời ngài Bích Trường đó. Cho nên mình học, mình hiểu cái tật của mình, cái bệnh của mình, và mình đang ở cái thời nào thì mình mới thông cảm với chư tổ, mình mới y giáo phụng hành được. Cho nhiều người nói tu đâu cần hình thức, đúng, nhưng mà anh không cần hình thức, anh vô anh ngủ không à. Ngay cả hòa thượng cũng hay lắm, ngài nói thời nay á, mấy vị mà nhiều lúc ngay cả hòa thượng nhá, không phải hòa thượng nói hòa thượng thì không, mà ngài nói các vị hòa thượng khác đó, nhiều ông á, không phải hòa thượng là giỏi đâu, tức là anh cứ theo thời gian anh sống lay lắt, rồi cứ theo năm tháng là thành anh lên chức vậy thôi, nhưng mà không có tu dưỡng gì hết. Rồi thấy ngài có những cuốn sách gì hay đó, thì nói bây giờ an cư kiết hạ bên mình thấy theo mấy tăng đoàn thường bây giờ đó, thì cứ mỗi năm thì có 3 tháng an cư kiết hạ, đúng không nè. Thì theo thời Đức Phật thì cái thời đó là sâu kiến rầy người ta ra nhiều, cái thời mưa đó, thành ra phải tù lại. Thứ nhất gì, để học hỏi nhau trong cái thời gian ví dụ 9 tháng kia đi hoằng pháp những gì tốt gì xấu, rồi sau đó là tu dưỡng. Và cái thứ hai nữa là để tránh đạp lên những cái con côn trùng, tức là cấm sắc sanh. Thì bây giờ các vị họ cũng theo cái truyền thống đó, cứ một năm họ ăn cái kiết hạ. Thì nhiều người lấy cái thời gian đó, that time, người ta đi nhập thất, đúng không ạ? Thất là không biết làm gì trong đó, ai biết. Nhưng mà họ thường nói gì, ông thầy này cũng mượn cuốn sách của hòa thượng, đúng không? Rồi nó cũng nói là 3 tháng an cư đâu đó để đọc cuốn sách đó. Mà ra ngài hỏi, ngài cũng test ấy, ngài cũng thì gì mà nói hồi xưa là thuộc là dân Ma Lanh chứ đâu phải là nó đâu. Ngài nó cũng test ổng thử coi. Ổng không biết cái gì hết trơn à. Thầy nói vậy giống vô trong làm gì? Có phải ông ngủ không? Ông kia đớ người ra mà thiên vô ngủ không hả? Chứ đâu có chúng ai đâu, ví dụ mình thấy vậy á, chứ bây giờ có chúng mình dám ngủ không? Nói vậy chứ người mình tu còn có tàm quý, ngủ lén thôi, đúng nè. Người ta thức dậy mặt cũng đỏ ngay, mắc cỡ chứ, đúng không? Hoặc là đang ngủ chú Minh Quang, A Di Đà Phật đi ngang cũng A Di Đà Phật, đúng nè. Thì cũng mắc cỡ chứ. Thành ra có chúng á, là mình tinh tấn trong đó. Còn thời này mình không ở riêng được đâu, khó lắm. Từ vì nó nghiệp chướng nhiều, mình thấy nổi cái sức khỏe của mình không có, đúng không? Mình thấy gì? Mấy thời này trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật nói gì? Ăn khổ uống độc. Mình thấy không? Nội mình ăn chay đó mình tưởng ngon, nhưng mà trong cái rau ráng cũng toàn chất độc. Còn gì nữa? Rồi trong nước uống, mình thấy sao? Cũng toàn chất độc trong ngon. Rồi hàng ngày mình làm gì? Thở, hít thở, đúng không? Toàn là chất độc trong ngon. Chứ còn gì nữa, mình ở núi này nó còn đỡ chút đỉnh không? Mặc dù cái khí hậu nó cao hơn. Tới 4-5 ngàn feet trên mặt biển thì nó những cái chất độc nó không lên tới. Chứ mình xuống dưới cái núi nó cũng có, nhưng mà ít hơn, chứ không phải không là triệt để, đúng không nè. Chứ bây giờ mình đi xuống tham, mà xuống những cái vùng lố sữa coi, mình ngộp trong đó. Không biết quý vị vì sao chứ chúng mình qua bây giờ xuống tự nhiên, xuống dưới đó tự nhiên người nó khó chịu. Tại sao mình thở những cái khí trong đó, ô nhiễm trong đó. Mình thấy bao nhiêu khói xe, đúng không? Toàn carbon dioxide, toàn khí độc không à. Hít trong đó, như mình ăn khổ uống độc để hít khí độc, hỏi làm sao người mình khỏe mạnh được? Không có đâu. Thành ra mình ngủ dậy nhức mỏi vẫn là chuyện bình thường rồi. Ngay cả những người dưỡng sinh vẫn có vấn đề. Tại sao? Mình có ăn thanh lọc cho mạnh mẽ gì mà gì, cái không khí mình hít vô vẫn trong đó, nước cũng bị trong đó rồi. Thì đừng có mong gì perfect ở thế gian này. Ta bà mà, đúng không? Ngủ trượt ác thế mà. Thầy ra bây giờ mình tạm được rồi, đừng có mà gay gắt quá, đúng không nè. Gay gắt quá thấy mình thấy body mình nó còn tội, đúng không? Giống hồi đó chú Minh Quang theo dưỡng sinh đó, đúng không? Bắt cô chú ăn ai cũng giống như cái gì cô, mấy con cò đó. Tốt quá, dưỡng sinh nó tốt, nhưng mà gì, nó quá tốt thành ra nó cũng không thấy vậy. Chứ nếu mà thực sự tốt á, nhưng mà cái ý muốn mình nó vẫn thích ăn ngon hơn, đúng không nè. Trời ơi, mỗi lần thả ra như là trâu thả chuồng, đây sống chuồng đó, tha hồ ăn uống, thấy không? Mình thấy vẫn gì, mà ngay cả những người dưỡng sinh vậy, họ kèm một thời gian là chịu không có nổi. Mình thấy gì, nó vừa được rồi thôi. Bây giờ mình gì, mình biết nó khổ như vậy, đúng không? Ăn uống là đừng có quá xả vàng mà nó bệnh thôi, nhưng mà tạm tạm xong rồi nhớ ăn câu A Di Đà Phật cho nhiều vô, đúng không? nhờ câu A Di Đà Phật nó cũng khử được mấy vấn đề kia, vẫn còn sức dậy buổi sáng, vẫn còn sức tu hành. Còn nếu không nó khó à. Bởi chư tổ biết trước rồi, thời này nó mạt, nó đủ thứ vấn đề cho chúng sanh này nè. Nhiều lúc mình muốn tu chứ phải mình muốn tu, nhưng mà thực sự nó nhiều cái khảo, đúng không? Ăn uống rồi mình thấy gì? Như Hòa Thượng nói, thời này tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Tà sư ai? Không những gì, những người nói pháp tà, đúng không? Mà ngay cả những thấy internet rồi tivi đủ thứ, rồi những người xung quanh mình vẫn là những làm những cái việc gì nó không đưa cho mình gì, tinh tấn trong câu niệm Phật đều là tà hết, nhiều lắm à. Cho nên mình thấy gì, đời này mình phải điêu nhiều thứ tội hơn. Cho nên mình phải nhớ cái lời Ấn Tổ nói gì, ai là thiện tri thức, bất cứ ai mà làm cho mình tinh tiến mà dũng mãnh trên con đường niệm Phật cầu vãng sanh thì là thiện tri thức của mình. Mà ai mà làm cho mình gì phiền não mà đủ thứ đó ha, mà không tinh tiến trên đường niệm Phật của mình đều là ác tri thức, gọi là ác tri thức nha, chứ không phải tà nữa. Tà là nó nghiêng thôi, tà chưa phải là ác, mà ác anh mới ghê hơn là anh tà. Nó có từng cấp đang qua, đúng không? Cho nên mình hiểu trong Phật pháp chữ tà nghĩa là mình như bóng tà chiều, đúng không? Tức là nó nghiêng thôi. Chứ không nói tà pháp phải là nó ác đâu, nhưng là nó làm cho mình hổng hướng về cái chân tánh, hướng về cái việc giải thoát gọi là tà. Cho nên thời này mình thấy gì, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa nhiều lắm. Làm sao mình chống đối đây? Thì bây giờ chỉ có một đường gì, niệm Phật, đúng không? Rồi nghe pháp của ai? Hòa Thượng nói đừng nghe pháp của tôi, hãy nghe gì, Tổ Ngẫu Ích, Tổ Liên Trì. Cho nên mình dựa theo những cái này mình nói nè, không có trực đường rầy, đúng nè. Chứ bây giờ chú Minh Quang nói mà bỏ kinh sách của Phật ra là đừng có nghe, mà phải nghe trong này. Cho nên mình thấy gì, dựa theo chư cổ đức là mình không có trực đường rầy được, đúng nè. Tại sao họ là Bồ Tát Tăng? Hòa Thượng nói thời này đừng có tin tăng, nhiều tăng là phàm tăng đó, đúng không? Mà hãy nghe Bồ Tát Tăng. Mình học sớ sao, ngay Ngài Liên Trì cũng khuyên vậy, hãy nghe Bồ Tát Tăng. Mà Bồ Tát Tăng là ai? Là cũng phàm phu trở lên, đúng không? Như gì họ được niệm Phật, họ vãng sanh rồi. Chúng mình thấy như là Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát chẳng hạn. Ngài câu chuyện này không biết ai nghe chưa, nhưng mà Ngài là ở trong Tây Vương Sắc Chỉ đó, người ta hay gọi là Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát. Thì Ngài cũng có cái đặc biệt là gì, không phải là pháp sư bình thường, mà cái bạn bè của Ngài đó hoặc cầu cơ, đúng không? Tức là dù thời này chúng mình nói là lên đồng lên bóng đại khái vậy. Thì mấy ông này á, 8 năm như là 8, tức là 800 years before, thì có trong nhóm người cùng tu nhau á, là 10 people, tức là bạn bè thân thiết, cũng như bây giờ mình nhóm họp với nhau đây này, mình đồng tham đạo hữu là bao nhiêu người đây, đúng không? Rồi ai cũng cùng nhau niệm Phật hết. Mà bản thân Ngài Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát đó, thì lúc đó Ngài bị bệnh, thành ra Ngài thấy nghiệp chướng mình nhiều quá đó, nặng quá, nên Ngài phát tâm 7 ngày 7 đêm không ngủ niệm Phật không ngớt, thành ra cầu sanh tịnh độ. Thì Ngài niệm Phật được nhất tâm, đúng không? Thì không phải 7 ngày đêm sau đó là Ngài vãng sanh đâu, nhưng mà gì, Ngài thực sự niệm đến nhất tâm. Thì sau đó gì, cái năm mà 70 mấy tuổi thì Ngài mới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên mình phải hiểu, mình phải hiểu cái đạo lý của người xưa, của Hòa Thượng khuyên, còn không thôi mình bị pressure. Hòa Thượng nói sao, niệm Phật 3 năm đi, đúng không, vãng sanh. Anh nắm chắc được phần vãng sanh, anh có thể đi lúc đó, hoặc là anh còn duyên với chúng sanh, lúc nào anh đi cũng được, có thể 100 năm sau đi cũng được. Rồi mình á, nghe mình không lo tu hành, đúng không? Mình lấy cái chiêu đó mình cứ đi so, ôi người này niệm Phật 3 năm chưa vãng sanh ta, đúng không? Hồi mà có tâm lý đó không? Rồi sao người này tu giỏi 3 năm chưa vãng sanh? Anh vãng sanh hay không? Chính anh vãng sanh chứ đâu phải người khác vãng sanh đâu. Cho nên mình thấy vẫn phạm vô quy tắc tu học của Tổ Ấn Tổ. Hãy lo việc nhà mình, đừng lo việc nhà người. Vậy mà mình nghe Hòa Thượng nói bắt đầu sách đi vòng vòng, đúng không? Ông này nói 3 năm chưa vãng sanh, người 3 năm vãng sanh. Anh nói tôi vãng sanh 3 năm anh đi, tại sao anh niệm Phật 7-8 năm anh còn đó? Ôi, thành tự nhiên cãi lộn nhau, đúng không? Mình thực sự chưa biết tu hành, cứ nhắm ra phía ngoài. Cho nên tại sao đây mình cấm, cũng phải cấm nhưng mà khuyến khích chúng đây đừng nên nghe pháp của pháp sư nữa. Tại sao? Ngài cái nhiệm vụ ngài, ngài đi chỗ này chỗ kia khuyên chúng sanh niệm Phật. Đúng là bây giờ mình móc online, ví dụ người ta thầy đến cái đạo tràng ví dụ Việt Nam chẳng hạn, chỗ đó là chúng sanh gì nó lười hoặc gì, ngài khuyên cái mình ở đây lấy lời khuyên đó áp dụng vô rất lớn, mình đang tu mà đúng không? Rồi có nhiều người nhảy xuống đây nói chú Minh Quang thấy trực quốc vậy sợ. Ngài về bên đó có cái nhóm nó muốn đánh pháp khí đúng không, mà nó trẻ thành cái bơ cái bất. Thì ngài nói gì? Không phải biết pháp khí là ngon đâu nha, ha, phải lo tu hành chứ không phải biết pháp khí này. La một tăng, cái mình thấy mình đâu có nghe đâu biết. Ở đây mấy người cứ hay theo dõi pháp pháp sư vô cũng la cho mình tăng. Mình đang tu hành đâu có liên quan gì nhóm bên kia, tự nhiên họ làm mình cũng ngại, nói ủa mất mới gì nói vậy, chẳng lẽ pháp sư la tôi à. Nhưng mà họ sử dụng vậy đó, tức là lấy bên này cứ muốn đánh bên kia mà nó không tức quốc à, không có liên quan đến nhau, đúng nè, không có liên quan gì đến nhau à. Cũng như bây giờ mình nói về đạo tràng mình chuyên tu nói vô sự, chẳng lẽ ví dụ có người nào nghe vô sự người tới chỗ người ta đạo tràng đang xây dựng kia mà người vô sự ấy vậy ai xây chùa cho người ta, hiểu không? Nó phải tùy theo trường hợp, tùy theo cái hoàn cảnh. Cho nên mình gì? Phải biết nghe pháp, còn không là chết. Cái nhiệm vụ ví dụ mình pháp hòa thượng cũng vậy, ngày khuyên vậy mình phải hiểu. Chứ không phải là niệm Phật 3 năm vậy. Thành ra ôi chết cha 3 năm phải chết rồi đúng không? Thành không có. Hoặc là ví dụ 3 năm chưa vãng sanh cái sao? Bắt đầu mình bày trò gì? Tầm bậy tầm bạ ra đúng không? Một xuất gia, hai là với thần thông quảng đại, ba là này kia, mình không hiểu cái phương pháp tu hành. Cho nên mình thấy gì, ngài niệm Phật 7 ngày nhất tâm gì, nhưng mà 70 mấy năm sau ngài mới vãng sanh. Miễn sao anh nắm chắc phương vãng sanh thôi, thì này ngài khi mà ngài vãng sanh được đó thì bắt đầu gì, ngài mới quan sát đúng không, ngài vãng sanh được Tây Phương rồi đó, ngài mới có gì thần thông quảng đại, ngài mới biết gì những người mà đồng học với ngài đó mới bị đọa lạc. Tại sao họ bị đọa lạc? Họ học Phật mà thời đó mình thấy gì, họ còn tu đầu tiên nè, đúng nè, họ cào kèm thêm mà, đúng nè. Là cái thời đó thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều đó, thì đạo giáo người ta rất là thịnh hành, thế lực người ta vẫn mạnh lắm đúng nè. Thành ra vừa niệm Phật mà gì vẫn là luyện đan à, ví dụ mình nói đạo sĩ thì luyện đan, đại khái như là đan này ví dụ là đại khái người ta tập nội đan, tức là người ta tập trung cái tư tưởng. Bây giờ ví dụ những cái pháp môn ví dụ bên khí công chẳng hạn, tức là họ dùng cái luồng chân khí trong người đó đúng không, để họ đả phá những cái huyệt đạo trong con người, rồi người ta hít thở đúng không, làm các động tác ví dụ họ đánh võ, rồi mình thấy phái võ đan này kia đó theo cái phim kiếm hiệp rồi đó đúng không, để họ đả thông những cái kinh mạch này, luyện cho cái thân gì nó trẻ mãi không già, nó never get sick, gọi là đại mình khái mình nghe những cái trường sanh bất lão chẳng hạn. Thành ra họ nói cái thân của họ giống như là một cái lò gì, cái lò mà luyện thuốc vậy đó, tức là đó là nội đan, tức là họ sử dụng cái cơ thể họ cũng như là một cái small universe đúng không, rồi họ dùng cái phương pháp này để họ đả kích những cái điểm, ví dụ như mình nói đại khái như khí công chẳng hạn, hoặc là nội gia quyền, thái cực quyền, ví dụ đánh thái chỉ đó cũng không ngoài mục đích đó, đó là thuộc về bên cái đạo giáo đúng không. Mình nói để mình hiểu, ví dụ mình nhân điện cũng vậy, người ta cũng dùng cái phía ngoài để người ta mở những cái luân xa, thì cũng không ngoài những cái phương thức này, mặc dù nó xuất phát từ những cái chỗ khác thôi đó. Thì những ông này nè cũng chuyên tập những cái này, một mặt vẫn niệm Phật mà một mặt vẫn sử dụng cái này. Nói cho nên chúng Minh Quang về nên mình thấy không có đề xướng cái kia mình nó chữa bệnh, mặc dù có khả năng nhưng mình không nói được, vẫn chuyên niệm Phật trong đó. Tại vì sao? Cái kia vẫn gì không có ra ngoài luân hồi đâu, mà trong này các bạn của ngài Giác Minh Diệu Hạnh á vẫn đi con đường này đúng không, dạng những cái thuật trường sinh bất lão, còn nhiều cái pháp thuật khác, hay là người ta gọi là thần thông đó đúng không. Mình thấy nhiều người bây giờ gì vẫn một mặt niệm Phật, một mặt gì tụng chú để có thần thông, tức là ví dụ niệm Phật mà thấy gì thấy vẫn gì thấy người này người kia đúng không, vẫn niệm Phật, vẫn thấy bay rồi tùm lum la đó, nó vẫn đi theo cái vấn đề là thần thông đó. Nó đại khái thì tức là fan của him là thích học những cái này, tức là một mặt cũng niệm Phật, một mặt vẫn học học cái học về cái mặt học đạo đó nè. Cho nên gì, bao nhiêu kiếp đâu có thành tựu đâu. Cho nên đến cái thời mà thời này, tức là cái thời mà bạn của ngài đó vẫn còn cái tập khí gì mới phò lão đạo đó, mới cầu cơ, đúng không? Cầu cơ tức là mình thấy có nhiều người ấy, đồng bóng rồi cầu cơ này kia đó, thành ra ngài mới gì, mới nhập vô cái đàn cầu cơ đó, mới nói cho họ biết cái nhân duyên tại sao mà 8 tức là 800 years before, đúng không, là tụi mình là bạn bè với nhau này, mà đến giờ các ông vẫn còn đọa lạc trong cái tình cảnh như vậy. Nhưng mà cũng còn phước là các ông còn tụ lạc. Mình thấy đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đúng không? Mấy ông đó cũng trôi lưu lạc mà vẫn còn gather rau để mà vò cơ. Nên đồng thanh ngài nhập vô, ngài mới nói cho à, mới vô cái cơ đó, mới độ mấy người này. Nó thành ra mình thấy gì, ngài nhất tâm xưng niệm A Di Đà Phật 7 ngày đó. Cho nên sau này người ta gọi là Phật thất đó. Phật thất là vẫn based on theo cái kiểu này. Thất là 7, đúng không nè, theo như cái A Di Đà đó. Đó mà thời này mình thấy gì, cái này chúng mình qua cũng thử ra được một hai lần rồi, đúng không nè. Nhưng mà thấy gì, nếu mà người khác không có khả năng thực sự không nên làm, tại không ngủ 7 ngày 7 đêm nó tùm lum la trong đó, mà mình không dám chỉ cho người khác đó. Cho nên dễ bị Hòa Thượng nói gì, ngay cả ngài Lý Bỉnh Nam đó mà cũng không dám. Từ bây giờ ngài tổ chức một hai lần đó, có mấy người bị ma nhập ha? Bị ma nhập là bị bệnh thần kinh đó. Nó thành ra mình thấy gì, nó khó gỡ vô cùng. Mà giả sử bây giờ mình thấy gì, mà ví dụ giờ ở trong nhà mình nếu mà không liều mà làm mà những người mình nói niệm Phật 7 ngày 7 đêm, người nhà làm sao cho mình, đúng không? Nói bây giờ một là anh bị thần kinh chứ làm sao anh không ngủ. Mình không ngủ một đêm người ta đã chịu không nổi rồi, đúng không nè. Mình lấy tự nhiên mình lấy phiền phức vô à. Thành năm từ trong nhà đến gì, đến tự viện đều vẫn có chướng ngại. Mà tự viện ai cho anh niệm đây? Lỡ anh niệm 7 ngày anh hơn công phu tôi thì thôi sao? Mình thấy trong thiền đường, trong Phật thất vẫn có những cái jealousy, nó ganh tị tùm lum la. Cho nên đừng ham, mình cần công phu cao phải nhẫn trong đó, phải khiêm nhường trong đó, chứ không phải đâu. Như Hòa Thượng nói đó, mình cần giỏi à, là te tu. Ngài Lý Bình Nam nói ngài đâu tin lúc ngài còn trẻ đó giảng pháp hay, đúng không? Ngài Lý Bình Nam nói hả, ông hả mà giảng pháp dở đó ha. Còn cái chỗ ở, đúng không nè, ông mà giảng pháp hay đó, không có nơi mà chui ra chui vô luôn, ngài đâu có tin Hòa Thượng á. Mà thiệt sau này hả, hay thiệt, bị người ta ganh thì đuổi ra khỏi chùa luôn. Không cho chỗ ở đó. Là ngày bà Hoàng Quán Trưởng đó mới đem về nuôi 17 năm trong nhà ngộ bà. Mình thấy ngài cũng nhẫn, đúng không? Một người xuất gia mà ở trong nhà cư sĩ tại gia, người ta có chồng có vợ có con lắm, nhưng mà vẫn ở trong đó 17 năm, kinh khủng không? Cho nên không phải giỡn đâu. Bởi mình đọc cái lịch sử của Hòa Thượng mình thấy cũng phục ngài đó. Chứ không phải mà thành tựu ngày nay mình thấy đơn giản đâu. Ngài khảo te tu mình nhẫn trong đó cũng không phải người thường đâu. Rồi ngài hằng đêm á cũng có người gì mới ga được lại cho ngài thuyết pháp để mình gì nuôi cái nhân tài đó 30 năm sau, thấy không? Cho nên bà gọt vũ Hòa Thượng dữ lắm. Mà ngay như pháp sư kể không phải dễ ăn đâu, đến nỗi mà ăn uống đó ha, bà đó bà dữ lắm, đồ ăn rồi đó bà gấp cho ăn luôn á, mình chịu gì nổi ta. Vậy mà Hòa Thượng cũng phải nhẫn, mà không phải nhẫn mà ngay cả các thầy mấy như Ngộ Đạo, mấy thầy mà sau này mà bà đưa cho xuất gia đó, nhờ Hòa Thượng đứng đầu chứ không phải đệ tử Hòa Thượng đó, mà ăn gì bà gấp gì phải ăn đó đó. Pháp sư nó bà dữ lắm, đến nỗi mà ai mà gọi điện thoại tới mà gặp Hòa Thượng á, bà bốc phone đó, đại khái như là tù treo Hòa Thượng. Vậy mà nhờ vậy mà Hòa Thượng mới thành công, đúng rồi. Chứ giờ bây giờ mình nói phone, nói phone của tôi mắc mớ gì mà bà bắt, đúng không? Mình gây liền, không có đâu. Vậy mà phone gì bà bắt không á, gặp làm gì, kinh khủng không? Bởi vậy sau này cô Dừa Hương, chú Minh Quang mà muốn giữ cô Dừa Lường nó cũng phải sử dụng chiêu đó, không phải hiền đâu. Cái này phone của chú nè, nó hốt hồn chú liền á, đúng không nè? Đúng như nữa, mình thấy mấy thầy đẹp trai á, à, mà mấy cô để trẻ mà nói họ đó, không nói ngọt một cái là te tu liền, cho nên phải giữ đúng không? Mà bà Hoàng Quán Trưởng giữ hòa thượng vậy đó. Chỉ ngoài việc tụng kinh giảng pháp, anh không được nhúc nhích, ghê chưa? Mình đối nói về cá nhân thì hơi dữ, nhưng mà thật sự nếu mà quan sát bà là Bồ Tát đó, mới rèn luyện cho hòa thượng thành công. Cho mình thấy không phải đơn giản đâu. Mình thấy như chùa Hồng Pháp, thầy Chân Tín kể có mấy vị cũng xuất gia ha, thọ giới, rồi Phật tử đầu tiên đó, chùa đó thì đông, đúng nè, rồi đâu có kiểm soát được đâu, rồi lúc đâu có nghe thầy, rồi Phật tử lúc đầu đó, nó để ý rồi xong rồi sao, rồi bắt đầu nó mới dụ thầy, đúng không? Bây giờ nó thầy đi tụng cho con, rồi thầy độ con, thì bây giờ bạn bè con nó có party, đúng không? Mà thầy không tới để giảng pháp cho nó nghe cũng hay, nó dụ ra ngoài Vũng Tàu mới nghe pháp, đúng không nè? Dụ ra ngoài Vũng Tàu sao rồi nghe pháp, nó cũng mà không phải nó làm mà thực sự có ma chướng đâu đó. Nó dụ sao nó không về bữa trưa, nó là từ Vũng Tàu về Sài Gòn 2 tiếng, nó trời canh gần chiều rồi nó mới về, đúng không? Về nửa đường đâu, ai chở thầy về? Con mời thầy đi, con chở thầy về. Nửa đường giờ sao giờ? Chẳng lẽ bây giờ thầy mà dẫn một cô gái đẹp vô trong chùa mà ở trọ đâu được, đúng không? Mướn hotel, đúng không nè? Cho thầy teo buri luôn, đúng không? Rớt đài liền. Hòa thượng Chân Tín đó nói sự thật cho mình thấy gì? Không phải dễ thời này đâu. Bởi vậy mình đi con đường đó phải có người hộ pháp. Ma chướng nó chằng chịt trong đó, không phải giỡn đâu. Bởi vậy mình thấy gì? Người tại gia mình dạy mình niệm Phật nó được, có những cái hành đó mình phải tàm quý, không bằng người xuất gia, đúng không? Ví dụ mình nói, ví dụ cái việc ân ái chẳng hạn, nhưng mà cái việc kia mình cũng phải hộ pháp, thành ra cái người xuất gia mới thành tựu được, chứ không phải dễ đâu. Nhất cử nhất động đều là ma chướng à. Cho nên mình thấy gì, cái vị này á, dắt mình diệu hành gì, nhất tâm niệm Phật, ngài về đến Cực Lạc, đúng không? Còn mấy người kia đó tu gì? Tu tạp. Cho nên gì? Bây giờ vẫn bị luân hồi. Sau này ngài mới chỉ điểm cho những cái vấn đề mà sao để mà niệm Phật trở về lại với Tây Phương Cực Lạc thế giới, đúng không? Ngài chỉ cho đó, còn không á, không có biết đường trở về đâu. Cho nên chư tổ dạy mình gì? Nhất tâm, đúng là nhất tâm vẫn là cái bí quyết. Trường kỳ huân tu, nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Ngoài một bộ kinh, ngoài một câu A Di Đà Phật, tất cả mọi thứ đều là giả hết, chỉ có niệm Phật mới là chân thật. Còn gì nữa? Niệm Phật mới về hoa sen, mình mới chân thật. Còn mình thấy dưới này gì? Mình thấy gì chân thật nhất? Vẫn ái tình chân thật, nhưng mà giả đó. 60 năm bây giờ mới nghỉ thở mấy ngày thôi, còn sợ hơn sợ ma nữa, đúng không? Không có thật đâu, mà vẫn gì, một câu A Di Đà Phật, về trên Cực Lạc hoa sen của mình mới là thật, về gặp Phật mới là thật, đúng không? Mà cho nên mình phải tin Phật đi mà, đúng không? Tin Phật là ngon ăn, đừng có tin ai hết, tin Phật đi. Phật kêu niệm Phật cứ niệm Phật, chết Phật lo, đúng không? Mà thiệt, mà cứ niệm Phật đi, chết Phật lo cho. Nhưng mình không niệm Phật, Phật không có lo đâu đó. Thôi thì giờ đến đêm học đến đó thôi ha. A Di Đà Phật.